Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 446, C446, Phụ Hoàng nói đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tử Bá Càn và Tử Kiệt Dương đang ở trong một phi thuyền vũ trụ khổng lồ. Tử Bá Càn nhìn Tử Kiệt Dương và nói. Trận đấu này con có nhận ra điều gì không? Tử Kiệt Dương sửng sốt một chút. Mới nói, chuyện Phụ Hoàng nói là chuyện về Dương Thiên sao? Không phải Dương Thiên cuối cùng bị con và Ngô Hiên là tuyệt loại rồi sao? Hừ, với thực lực của con có thể loại được Dương Thiên sao? Dương Thiên đã lĩnh ngộ được cả một bộ pháp tắc hệ thủy. Hơn nữa thân thủ vượt xa so với cường giả cùng cấp. Càng không nói đến con đã tiếp xúc với pháp tắc hệ hỏa rồi. Ba người liên hợp căn bản không thể là đối thủ của cậu ta. Tử Bá Càn nói. Tử Kiệt Dương mặt tràn đầy kinh ngạc. Anh ta có thể hiểu được ý Tử Bá Càn. Cuối cùng, nhân lúc ánh sáng tràn ngập khắp không gian. Khi mọi người không thể nhìn rõ. Trực tiếp phá hủy lệnh bài trên người Dương Thiên. Cho nên Dương Thiên mới bị loại. Nếu không, con nghĩ mình sẽ là người chiến thắng cuối cùng sao? Tử Bá Càn nói. Tử Kiệt Dương sắc mặt bất định. Không ngờ thắng lợi cuối cùng của mình lại đến như thế này. Vẻ mặt khó hiểu nói. Vậy thì lệnh bài của Dương Thiên bị hỏng rồi. Nhất định sẽ biết Phụ Hoàng phá hủy nó. Tại sao không biểu hiện ra chứ? Theo lý mà nói. Các thiên tài hàng đầu gặp chuyện như vậy sớm đã không phục. Không biểu hiện ra lại giống như người thường. Dương Thiên này thật là đáng sợ. Khả năng nhẫn chịu rất mạnh. Tử Bá Càn thở dài. Vừa cảm thán tài năng trời sinh của Dương Thiên. Mà còn là khả năng nhẫn chịu của Dương Thiên. Chỉ cần những người như vậy không chết. Thì thành tựu sau này của họ là tuyệt đối đáng kinh ngạc. Phụ Hoàng, chúng ta tiêu trừ Dương Thiên này đi. Đôi mắt Tử Kiệt Dương chợt hiện lên vẻ nghiêm nghị. Hắn vẫn luôn là thiên tài số một trong hệ Ngân Hà. Nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện một người. Sức chiến đấu hoàn toàn áp đảo anh ta. Mọi mặt đều vượt qua anh ta. Trong lòng hiện lên một cảm giác khủng hoảng mạnh. Hừ, con trở nên mất tự tin như vậy từ khi nào? Tử Bá Càn có chút thất vọng nhìn về phía Tử Kiệt Dương. Cho dù bây giờ Dương Thiên vượt qua con. Chẳng lẽ sau này con cũng không có cơ hội đuổi kịp? Làm sao có thể có suy nghĩ tiêu trừ Dương Thiên chứ? Làm như trong cả vũ trụ, có rất nhiều nhân tài hiểu được hai pháp tắc. Dương Thiên chỉ có thể miễn cưỡng đặt ở vị trí hàng đầu. Phụ Hoàng nói đúng, Tử Kiệt Dương cúi đầu có chút xấu hổ. Được rồi, con lui xuống đi. Con muốn dùng Dương Thiên này làm đối tượng theo đuổi. Còn chưa tới một năm nữa sẽ là cuộc họp thiên tài của toàn vũ trụ. Một năm tới con hãy cố gắng lĩnh ngộ một loại pháp tắc khác. Cho dù chỉ cần tiếp xúc, sức chiến đấu của con sẽ tăng gấp đôi ngay lập tức. Tử Bá Càn nói. Vâng, Phụ Hoàng. Tử Kiệt Dương trả lời. Sau đó lùi xuống. Sau khi Tử Kiệt Dương rời đi, một cường giả cấp tinh chủ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tử Bá Càn. Đến hành tinh Linh Ngân ngay lập tức. Chỉ cần Dương Thiên xuất hiện, trực tiếp mời cậu ta gia nhập trụ sở trường tử tinh của chúng ta. Tử Bá Càn ra lệnh. Quốc chủ, nếu Dương Thiên không bằng lòng thì sao? Cường giả cấp tinh chủ nói. Trước đó Dương Thiên đích thân từ chối lời mời của Tử Bá Càn. Nếu không muốn thì cưỡng chế mang về. Một thiên tài như Dương Thiên không thể đặt ở chỗ nào khác được. Tử Bá Càn nói. Vâng, quốc chủ. Cường giả cấp tinh chủ hiểu ý của Tử Bá Càn. Nhìn bóng dáng cường giả cấp tinh chủ rời đi. Tử Bá Càn trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Tài năng của Dương Thiên quá nổi bật. Lại bị đối xử bất công. Lại cư xử như một người bình thường. Không có động tĩnh gì. Người như vậy thật là đáng sợ. Và những người như vậy chỉ có thể nằm trong tay đế quốc tử tinh của họ. Nếu Dương Thiên thực sự không muốn hợp tác. Thì cứ tiêu diệt hắn. Tất nhiên, Tử Bá Càn hy vọng sẽ thu phục được Dương Thiên. Một khi gia nhập vào trụ sở võ trường tử tinh, bạn sẽ được đánh dấu bằng biểu tượng của đế quốc tử tinh của họ suốt đời. Căn bản không thể phản bội họ. Điều ổn định nhất trong vũ trụ này là mối quan hệ giữa các hành tinh và các thế lực. Phản bội sẽ bị toàn bộ vũ trụ, các quốc gia và các thế lực bài trừ. Về phần mời Dương Thiên đến hành tinh Linh Ngân, là bởi vì Lâm Hoa Tinh là một hành tinh chủ trạch. Trên đó có rất nhiều người có thế lực lớn sinh sống. Hơn nữa còn có những vị khách quý đến từ tinh vực. Bọn họ không thể trực tiếp phái người đi đến đó bắt Dương Thiên. Tin tức mà họ nhận được là Dương Thiên thường đến hành tinh Linh Ngân để mua vật tư. Đây quả là một cơ hội tốt. Hội họp thiên tài cấp tân tinh của cả hệ Ngân Hà cũng đã hoàn toàn kết thúc. Mặc dù có những khó khăn xảy ra, nhưng người chiến thắng cuối cùng Tử Kiệt Dương với vai trò là người lĩnh ngộ pháp tắc hệ lửa, đã có thể thuyết phục tất cả mọi người. Đối với Dương Thiên, mọi người càng thương hại hơn. Cảnh chiến đấu trong không gian lúc trước cũng đã được mọi người phân tích. Chính là bởi vì dao động trận pháp giữa bốn người động chạm đến lệnh bài trên người Dương Thiên, khiến cho lệnh bài của Dương Thiên bị phá vỡ, trực tiếp bị loại. Ba đế quốc lớn cũng có cách nói này. Tất nhiên, cũng có một số ít người nghi ngờ, nhưng không thể nói được gì. Vũ trụ là như vậy. Lời ăn tiếng nói luôn nằm trong tay những kẻ mạnh. Sau trận đấu, Dương Thiên cũng tái nhập thế giới ảo. Cách chương.